Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, trang 383. Hắn đều nói như vậy, Hudson Thái Thái tự nhiên không hề miệt mài theo đuổi, ngược lại lôi kéo bạn già làm hắn về phòng 5 năm, ở bọn họ phía sau. Thiếu niên Ano trên mặt còn treo ý cười. Lại không có đi theo vào nhà, mà là quay đầu hướng máy móc mắt phương hướng xem ra, hắn đối với mini màn ảnh. Khoa tay múa chân một cái khẩu hình. Bắc Bán Cầu, Giang Thành, đêm khuya, Lục Ngữ Nông đang ở đem video theo dõi một bước điều chỉnh xem. Thường thường ấn xuống tạm dừng cùng lùi lại, ở cao thanh video chung. Ano sắc thật là, trong nháy mắt. Xuất hiện ở Hudson tiên sinh phía dưới, nhưng đáng chú ý chính là hắn cũng không có làm ra điều chỉnh đôi tay nâng lên độ cao. Hai chân chống đỡ lực độ, ánh mắt đi theo góc độ chờ động tác, tóc vàng thiếu niên tựa như một tòa gãi đúng chỗ ngứa điêu khắc. Giống nhau, ổn định vững chắc mà tiếp được thời gian kia, cái kia vị trí ngã xuống lão nhân ra, này cũng không phù hợp lẽ thường. Lục Ngữ Nông chính mình là có thể lợi dụng huyết ảnh làm ra cùng loại thuấn di năng lực, lấy nàng cá nhân kinh nghiệm tới nói, cắt không gian vị trí lúc sau quan trọng nhất một chút chính là điều chỉnh thân thể nguyên bản quán tính cùng động tác, đi thích ứng tân vị trí hoàn cảnh. Hoàn cảnh có thể là đất bằng, không trung, sườn dốc từ từ. Nếu không có Hắc Sơn Dương Chi Xúc hiệp trợ, nàng cắt không gian vị trí lúc sau đều yêu cầu một lần nữa điều chỉnh trọng tâm, mà trong video, Ano, liền một tia thân thể đong đưa đều không có. Tổng không có khả năng là hắn ở thuấn di trước liền bày ra giống nhau như đúc tư thế, cho nên Lục Ngữ Nông hoài nghi năng lực của hắn cũng không giống nhìn qua như vậy đơn giản, vì tìm được càng nhiều manh mối, nàng đem máy móc mắt đặt tới nay ghi hình toàn bộ nhìn một lần, nàng phát hiện. 3 ngày trước một đoạn video ký lục, tóc vàng thiếu niên từng ở ra cửa xuyên qua hoa viên trên đường. Đột ngột mà dừng lại bước chân, đưa lưng về phía góc độ không có thể chụp đến hắn biểu tình. Nhưng ở ước chừng 3 giây tạm dừng lúc sau, Ano xoay người đi hướng trong viện hoa viên ghế. Cùng giống hôm nay giống nhau ngồi Hudson Thái Thái cùng nhau uống trà, trên đường. Hudson Thái Thái vào nhà đi lấy một hồ mật ong, nguyên bản ngồi Ano đột nhiên đứng lên đi tới dưới tàng cây. Cũng quái dị mà bày ra một cái nâng lên tư thế, Lục Ngữ Nông chụp lại màn hình cùng hôm nay tình. Cảnh làm đối lập, phát hiện hắn khoảng cách 3 ngày 2 cái tư thế vừa lúc hoàn toàn trùng điệp. Mà Ano cứu Hudson tiên sinh lúc sau, đối với màn ảnh làm ra cái kia khẩu hình còn lại là, tới tìm ta a. Tóc đen nữ hài, bang, rối tung tóc đen Lục Ngữ Nông đem màn hình khấu ở trên mặt bàn, nàng đầu tiên là hồi ước một. Lần chính mình lúc trước ở Zona Châu theo dõi, Auroboro, quá trình. Tự hỏi lúc ấy có hay không xuất hiện bị người ta phản theo dõi tình huống, liền nàng cảm giác mà nói. Không có, theo sau nàng lại cùng Lục Bạch Quy xác nhận một lần bọn họ người một nhà ở Giang Thành. Cập Zona Châu tư liệu phong bế trình độ, xác định cho dù có người cầm nàng cao thanh ảnh chụp cũng không thể thông qua Internet thủ đoạn tìm được nàng tin tức, sau đó nàng lại tìm mục tái ngôn đem Auroboro, Ano, xếp vào xuất nhập cảnh trọng điểm chú ý danh. Sách, nhanh chóng làm xong này tam sự kiện sau. Lục Ngữ Nông mới bắt đầu căn cứ Ano biểu hiện phỏng đoán năng lực của hắn, nàng trước mắt phỏng. Đoán là, tương lai biết trước, cộng, thời gian hồi đương, đệ nhất loại. Tương lai biết trước, tóc vàng thiếu niên tựa hồ ở 3 ngày trước liền, thấy, Hudson tiên sinh sẽ ngã xuống thủ. Chuyện này cũng trước tiên làm ra chuẩn bị, đệ nhị loại, thời gian hồi đương, lúc trước Lục Ngữ Nông tránh ở nơi ở cũ trong phòng khách. Ano ở ngoài cửa sổ hướng nội quan sát, chờ Ano rời đi sau, Lục Ngữ Nông không có hành động thiếu suy nghĩ. Theo sau phát hiện Ano nháy mắt lại lần nữa xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Thử phòng trong có hay không người. Aurobaro, có thể không sai chút nào mà. Cùng chính mình ở, qua đi, nào đó thời gian điểm làm ra hành vi, trùng điệp, Lục Ngữ Nông sở dĩ. Không đoán chắc năng lực này là nghịch chuyển thời không. Một là bởi vì Ano lựa chọn tự mình cứu Hudson tiên sinh mà không phải hồi tưởng thời gian làm Hudson tiên sinh đừng rơi xuống. Nhị là bởi vì nghịch chuyển thời không đề cập thần lĩnh vực mà Auroboro trước mắt cũng không có bước lên tích phân tổng bảng này đại biểu năng lực của hắn. Không có vượt qua A cấp. Thả hẳn là có một ít mặt khác hạn chế. Lấy Lục Ngữ Nông Hắc Sơn Dương chi xúc tới nói. Cắn nuốt, cái này đặc tính đồng dạng vượt qua lẽ thường. Nhưng bởi vì có cắn nuốt trong quá trình tiêu hao hạn chế. Nàng năng lực cũng không thể vô hạn chế mà tăng trưởng, cùng lý. Auroboro, năng lực, hẳn là cũng có biết trước có tác dụng trong thời gian hạn định. Hồi tưởng phạm vi chờ hạn chế. Thả rất có thể giới hạn hắn cá nhân. Cho nên, thiếu niên này, đáng giá Lục Ngữ Nông kiêng kỵ, nhưng không đến mức làm nàng bó tay bó chân, nghĩ thông suốt này đó mấu chốt lúc sau. Lục Ngữ Nông mượn Lục Bạch Quy con đường, cấp, Auroboro, gửi đi một cái tin tức. Tìm được ngươi, Jonah Châu sau giờ ngọ, ánh mặt trời, trà bánh, Hudson lão phu phụ. Hết thảy tường hòa không khí, xen kẽ vào một cái nặc danh, duyệt sau tức đốt hacker tin tức, khuôn mặt xinh đẹp thiếu niên rũ mắt. Một tay quấy bỏ thêm gấp ba đường gấp ba nãi hồng trà. Một tay cởi bỏ di động khóa màn hình, trong miệng phát ra một tiếng không nhẹ không nặng hư cười, rảo chén trà thời điểm không cần chơi. Trò chơi, Ano. Hudson thái thái nguyên bản liền bởi vì Hudson tiên sinh thiếu chút nữa té ngã lòng còn sợ. Hãi, người dễ dàng té ngã, chén trà cũng dễ dàng đánh nghiêng, Ano ngẩng đầu, hừ cười nháy mắt, chuyển biến thành thảo hỉ cười. Ta ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đâu, không chơi trò chơi, Hudson tiên sinh thuận miệng vừa hỏi. Cái nào bằng hữu a? Một vị không biết diện mạo tóc đen nữ hài, Hudson thái thái. Ngoặc kép chấm hỏi, Ano dùng nói chuyện phiếm ngữ khí hỏi. Lại nói tiếp, nãy nãy người trước kia cùng cách vách kia ra tiểu nữ nhi hợp quá ảnh sao? Hudson thái thái bị rời đi lực chú ý. Không có, kia hài tử không thích chụp ảnh, Ano cười tủm tỉm. Như vậy, hắn ở trên di động lộc cộc đánh chữ. Ta cho rằng ngươi sẽ dùng người chơi tin nhắn tìm ta nhưng không thiết chí xa lạ người chơi miễn. Quấy giày Nga, hết chương.